Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1336, Kinh Biến, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe mắt liếc Miêu Hữu Phương suy sút đờ đẫn, Hứa Thất An tâm tình không tệ nói cho biết, cường giả chân chính, nội tâm là không thể phá vỡ, không có một trái tim dũng cảm, lực lượng mạnh nữa, cũng chỉ có thể bắt nạt kẻ nhỏ yếu, đối mặt người cùng cấp chỉ còn đường chết. Miêu Hữu Phương gãi gãi đầu, ta cũng nên biết đủ. Nếu không có long khí, có thể đời này cũng không có khả năng có thành tựu bây giờ. Thật ra ta thiên phú quả thật không tốt, lão sư phụ trên trấn dạy ta luyện quyền cũng từng nói. Các sư huynh đệ đều cười ta không biết tự lượng sức mình, tư chất thường thường lại muốn trở thành một đời đại hiệp. Lúc 16 tuổi, ta rời khỏi thôn trấn ra ngoài du lịch, đến 23 tuổi mới gom đủ tiền mời cao thủ luyện thần cảnh hỗ trợ khai khiếu. Vì gom số tiền này, ta 2 năm không đổi giày, một cái áo bảo may vá mặc 3 năm. Không lâu trước đây, đột nhiên thời đến vận chuyển, ta rốt cuộc có thể trở thành một đại hiệp vạn người kính ngưỡng. Hắc, trên sách nói như thế nào? Đúng, hoa trong gương, trăng trong nước. Nhưng thứ không phải của ta, thì không phải của ta. Hắn cúi đầu, chán ngán thất vọng, như là một chú vịt con xấu xí bị đánh về nguyên hình. Bên cạnh ta vừa lúc thiếu một người hầu. Miêu Hữu Phương chợt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hứa Thất An vẻ mặt lạnh nhạt. Hứa Thất An tự nói, làm người hầu của ta, phải chịu được vất vả, làm trâu làm ngựa, không phát lương tháng, nhưng ngẫu nhiên sẽ dạy một chiêu nửa thức. Miêu Hữu Phương sắc mặt nghiêm túc, nói rõ từng chữ. Cha, khóe miệng Hứa Thất An giật giật, trấn Tú Thủy góc Tây Nam thành Ung Châu, Liễu Hồng Miên ngồi ở trên nóc nhà, một tay ôm đầu gối, một tay chống má. Chán đến chết nhìn phong cảnh nơi xa. Hứa Thất An thực mạnh, không hổ là người trẻ tuổi thiên phú dị bẩm nhất Trung Nguyên. Cơ Huyền như bị đánh mất đi ý chí chiến đấu, cái chết của Tiêu Diệp lão đạo đả kích đối với hắn thế mà lớn như vậy. Rõ ràng chỉ là một lão đạo sĩ tu vi nông cạn mà thôi. Đội ngũ lòng người tan rã, ta cũng nên mưu đường ra khác. Ai, nếu có thể cầu dẫn được Hứa Ngân La thì tốt rồi, ta quay đầu về Kiếm Châu Vạn Hoa Lâu. Mang Tiêu Nguyệt Nô Đá ra khỏi môn phái. Liễu Hồng Miên tư duy phát tán, nghĩ một ít chuyện không đâu. Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Cơ Huyền trong sân. Thiếu chủ ngồi ở mép giếng, từ tối hôm qua đến bây giờ, hắn ở trong sân ngồi im một đêm. Nhưng với hắn mà nói, chưa chắc không phải một chuyện tốt, trải qua lần suy sụp này, chịu đựng qua được, mới có thể đi cao hơn, xa hơn. Liễu Hồng Miên, chậc chậc, 2 tiếng. Nàng còn trông cậy dựa vào Cơ Huyền, phản công Vạn Hoa Lâu, đoạt lại vị trí lâu chủ. Miêu Hữu Phương lựa chọn ở lại bên cạnh Từ Khiêm, là một người hầu không có tiếng tăm gì. Không có tiếng tăm gì là định nghĩa hắn áp đặt cho mình, trên thực tế tiểu tử này là kẻ lắm lời, hơn nữa ai đến cũng tự làm quen được. Phi Yến Nữ Hiệp, ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, ngài là người duy nhất khiến ta kính nể. Phi Yến Nữ Hiệp, ngài nói gì đi? Lý Diệu Chân khởi điểm còn có thể mang tính lễ phép đáp lại vài câu, nhưng sau khi phát hiện kẻ này nói lắm, liền không quan tâm nữa. Sở huynh, không phải ta nói ngươi, có thể ở triều làm quan, cần gì lưu lạc giang hồ. Người đọc sách ở trên thôn trấn chúng ta địa vị cao lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyên Trần cũng không thích quan tâm hắn, nguyên nhân là tiểu tử này luôn phê bình hắn tùy hứng, rõ ràng thi đỗ Trạng Nguyên tên đề bảng bảng rồi. Thế mà từ chức không làm, tùy hứng như thế. Lý huynh, về sau ta phụ trách bưng trà đưa nước cho Từ tiền bối. Người phụ trách giặt quần áo nấu cơm cho Từ tiền bối. Đã nói với ngươi rất nhiều lần, ta không phải người hầu của Từ tiền bối. Được, vậy ngươi phụ trách bưng trà đưa nước, ta phụ trách giặt quần áo nấu cơm. Thấy Miêu Hữu Phương bước đầu làm quen với mọi người, Hứa Thất An mang theo bọn họ rời khỏi Phù Đồ Bảo Tháp, sau khi dùng xong bữa trưa. Đoàn người ngự kiếm quay về Ung Châu. Mục đích là ngôi mộ lớn dưới lòng đất ngoài thành. Lạc Ngọc Hành rất sớm trước kia đã muốn đến tìm tòi nghiên cứu. Lúc trước Hứa Thất An từ địa cung đi ra, trở lại kinh thành, mang việc nơi đây nói cho Lạc Ngọc Hành. Sau khi căn cứ cách ăn mặc của nhân tộc trong tranh tường suy đoán ra niên đại đại khái, nàng lật hết biên niên sử nhân tông, chưa thể ngược dòng đến niên đại xa xưa đó. Đổi lại mà nói, vị tổ sư gia nhân tông kia trong địa cung, thời đại xuất hiện có thể so với nhân tông càng xa xưa hơn. Lạc Ngọc Hành sở dĩ để bụng đối với vị tổ sư nhân tông kia, không phải là lòng hiếu kỳ quấy phá, mà là vì người này độ kiếp thất bại, lại chưa chết. Ngược lại bỏ đi thân thể cũ, cắt đứt với quá khứ. Lạc Ngọc Hành không thể lý giải việc này, dưới thiên kiếp, tất cả đều sẽ hóa thành tro bụi, từ cổ đến nay, nhị phẩm đạo thủ nhân tông độ kiếp, không ai có thể thành công, càng không ai có thể sống sót ở dưới thiên kiếp. Người này không tầm thường. Tới mục tiêu, Lạc Ngọc Hành đứng ở cửa động, ngoái đầu nhìn lại nói. Các ngươi ở lại bên ngoài, ta cùng Hứa Thất An đi vào. Lý Diệu Chân cùng Lý Linh Tố hai đệ tử đạo môn là không muốn. Chỉ là Lạc Ngọc Hành nhẹ nhàng liếc một cái, bọn họ liền nguyện ý. Vì thế, bốn người nắm giữ mảnh vỡ địa thư, cùng với người hầu miêu hữu phương Hứa Thất An mới thu liền ở lại ngoài hang. Hứa Thất An cùng Lạc Ngọc Hành nhảy vào huyệt động. Trên đầu truyền đến tiếng của Miêu Hữu Phương. Phi Yến nữ hiệp, làm sao có thể nhanh chóng trở thành một vị đại hiệp? Ta mấy năm nay trừ gian diệt ác, hành hiệp trượng nghĩa, nhưng thanh danh. Ai, xương phải ta có thể nổi tiếng, một nửa chỗ dựa là tên tuổi thiên tông, ngươi cho rằng muội ấy là dựa hết vào bản thân sao? Nói chuyện với nhau sau đó liền không nghe thấy, hắn dẫn đường phía trước, cùng Lạc Ngọc Hành tới chỗ sâu trong địa cung. Địa cung tối tăm. Càng đi vào trong càng tối, dần dần đưa tay không thấy năm ngón. Hứa Thất An điểm hỏa cây đuốc chuẩn bị sẵn, nói. Lần trước tới đây, phát hiện phong ấn của thần thù có sự buông lỏng, nếu là không quan tâm, nhiều nhất một năm nó liền có thể phá tan phong ấn. Quốc sư vừa lúc có thể hỗ trợ gia cố phong ấn. Vầng sáng màu lửa chiếu sáng lên dung nhan tinh xảo tuyệt đẹp của Lạc Ngọc Hành, nàng. Một tiếng, xuyên qua địa cung sụp xuống hỗn độn. Không bao lâu, đã tới trước một cánh cửa đá thật lớn. Ồ, Hứa Thất An nhíu nhíu mày. Lạc Ngọc Hành nghiêng đầu nhìn qua. Hắn giải thích, ta lần trước rời khỏi, không nhớ có đóng cửa. Hứa Thất An vừa nói vừa đi vào phòng chủ mộ, cũng không quá để ý. Nói không chừng là xác ướp cổ tự mình đóng cửa lại. Cách chương.